cái tâm nó vẫn còn để theo dõi cái hơi thở ở đây. Thì như vậy cái giờ phút mình yếu ớt nhất đó, thay vì mình bỏ mặc cho nó đi vào cái hôn trầm, hoặc là nó đi vào cái sự đau đớn bực bội, thì mình giữ nó ở trong cái trạng thái bình yên. Thì khi mà cái trạng thái tâm nó ở vào cái sự bình yên đó, thì những cái pháp bất thiện khó mà khởi lên, chỉ pháp thiện mới có thể khởi lên được thôi. Như vậy đó là một cái cách mà chúng ta luyện tập, thì chúng ta có thể làm cho cái tâm sân đó nó bị yếu đi. Và tập mạnh mẽ lần như vậy đó, thì nó sẽ bắt đầu là nó có cái hiệu quả không những đối với sân mà đối với tham nữa. Cái phương pháp đó rất là đơn giản, nhưng mà cái bước đầu tiên nếu chúng ta không có luyện tập được như vậy đó, thì là làm sao có thể hành thiền được. Phải quán cái hơi thở chưa? Và bất cứ cái trạng thái tâm nào khởi lên nữa, thấy biết xong là trở về với cái sợ. Thì như vậy, khi mà cái chúng sinh A này nè đổ cái ác độc lên cái chúng sinh B, thì chúng sinh B này chưa chắc đã hoàn toàn là lãnh tất cả những cái ô nhiễm mà người này quăng qua cho mình, mà chúng sinh này có thể thoát ra bằng cách tu tập. Thì như vậy tất cả những gì mà chúng sinh này đó làm cho nổ lên đó, thì cái nổ đó đó nó làm cho tiêu hoại cái thiện pháp của chúng sinh này, chưa chắc đã tiêu hoại cái thiện pháp của chúng sinh bè. Như vậy thì chúng ta hiểu rằng trong cái sân độc cũng là sân hại, thì mình hiểu rằng cái sân độc sân hại đó là nó tai hại cho cái chúng sinh nào mà để cái tâm sân của mình á nó khởi lên. Nó khởi lên càng nhiều thì cái chúng sinh mà đang để cho cái tâm sân á nó sai sự đó, cái tổn thất về phía bên này cực kỳ lớn lắm. Khi nào chúng ta nhận định rõ như vậy, thì khi cái sân chúng ta khởi lên đó, chúng ta tìm đủ mọi cách từ để mà cho nó dịu xuống, để mà chúng ta thoát thân, đó là cách khôn ngoan nhất. Còn nếu không đó, mình sẽ chịu cái sự nô lệ của cái tâm sân, và nó sai sự coi như là phát ra tất cả những cái thứ nào mà độc địa nhất để hãm hại cái chúng sanh bên. Thì như vậy cái đó chính là cái hại cho bản thân mình. Cái này đã triển khai nhiều rồi, cho nên là với một cái nguyên bản nguyên văn trong cái chánh tạng như vậy đó, thì quý vị cũng có thể suy luận thêm. Bây giờ xin qua tới cái phần kế tiếp, đó là phần các mức độ của tâm sân. Cái tâm tham đó, thì cái tâm sân chúng ta cũng chia ra làm một số cái mức độ sau đây. Là nó có tất cả là 3 cái mức độ. Xin lỗi, nó có tất cả là 5 cái mức độ. Mức độ thứ nhất là bất mãn, Arati. Bất mãn. Cái bất mãn này là cái bước khởi đầu, cái bước mà vừa nhóm dậy của cái tâm sân. Tức là khi mà một cái chúng sinh A tiếp thu một cái đối tượng, đây là một cái đối tượng, khi chúng sinh A này tiếp thu cái đối tượng này, thì cái đối tượng này xuất hiện đó là nó không có làm cho cái chúng sinh A này đó hài lòng, không vừa ý với cái đối tượng, thì nó nảy sinh ra cái sự bất mãn, không có hài lòng, không có tội ý, bất mãn, không hài lòng. Thì nó là cái bước đầu tiên nó nhóm dậy cái tâm sân. Thì như lần trước chúng ta có nói về cái tâm sân đó, cái tâm sân á là nó đi nghịch lại với cái tâm tham, tức là cái tâm tham á là nó yêu thích, nó ưa mến, nó ưa thích cái đối tượng đó, nó thương yêu cái đối tượng. Thì ngược lại cái tâm sân này nó ghét, nó không ưa thích. Nhưng mà cái này nè, cái này thì không ai tránh khỏi hết. Nhưng mà cái này nè, cái mầm độc nó chính nằm ở chỗ đây. Cái mầm độc nằm ở chỗ này, nó nằm ở cái bước này. Là khi nào mà cái chuyện mà mình không ưa ghét, không ưa thích mà mình ghét á, mà mình đi tới cái chỗ á là coi như mình muốn tiêu diệt đó nè. Muốn vùi dập nè, muốn vùi dập, muốn hủy diệt, muốn phỉ báng, muốn xúc xỉm, vân vân. Thì khi nào trong cái tâm mà khởi lên cái chuyện á, là coi như là muốn đập bỏ cái đối tượng, muốn làm cho cái đối tượng đó là biến đi, làm cho tàn hại cái đối tượng đó, thì cái khi đó là cái nọc độc nó đã phát sinh. Nhưng mà cái bước khởi đầu đó là nó mới là chớm dậy cái sự bất mãn. Cho nên nó khi mà trong tâm nó vừa khởi lên cái đối tượng này, có thể là cái lời nói làm cho mình chói cái lỗ tai, không có hài lòng, có thể là cái hành động, có thể là cái cử chỉ, có thể là một cái vật thể gì đó nó vô tri nhưng mà nó không xinh đẹp, nó thô tháo. Hoặc là nếu như về mũi chẳng hạn, cái mùi hương đó nó hôi hám, mình chịu không được, thì nó cũng tạo nên một cái trạng thái không hài lòng, trạng thái bất mãn. Tức là ngũ căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, chưa kể phần như này là ý, nhất là cái ngũ căn này, khi mà tiếp xúc với cái đối tượng, khi mình mệt mình ngã lưng mình nằm xuống, tự nhiên không biết ai để cái cục kia, nó đau quá là nó cũng quạo lên rồi, thì biết là khởi lên đó. Rồi nếu mà mới vừa lấy cái cục đó bỏ ra rồi, cái là ngã xuống nữa, nó trúng một cái cục nữa, là lúc đó nhẫn hết nổi rồi, đã la lên. Ai mà đem cái gì đó lục cục lòn hòn rồi bỏ đầy trên cái chỗ tôi ngủ hết trơn rồi, vì đó nó bắt đầu là nó la lối lên rồi, nó bắt đầu là nó trách móc rồi, nó phiền rồi, nó cào nhào rồi, nó quạo quở rồi, thì lúc đó mình biết là cái độc nó khởi lên. Cái khi nào mà nó muốn tấn công cái đối tượng này, khi nó tiếp xúc nó thấy cái đối tượng này không hài lòng đó, thì nó đi đến cái chỗ nó muốn tấn công cái đối tượng này, thì cái giây phút mà trong tâm mình đó nó khởi lên cái điều đó mà mình thấy được á, là mình biết là cái độc nó đã khởi, nó đã nhóm rồi. Thành ra cái bước đầu tiên mình để ý, nó chính là cái trạng thái bất mãn, phải đề phòng nó ngay từ lúc đó. Giống như là cái chòi nó bắt đầu nó lúi lên rồi đó, thì không có bỏ phân tưới nước thêm. Cái tu tập là như vậy, khi nó vừa chớm lên là tới cái chỗ đó là mình làm cho cái pháp bất thiện này nè, nó phải suy yếu lần, và nó đi đến chỗ là nó hoại diệt, nó không có thể phát triển lên được. Còn nếu như mình không có hiểu biết cái con đường đi của cái tâm sân đó, thì mình cứ để nó hoạt động tự nhiên, không có biết cách để dừng lại, không có trông thấy nó, cho nên là nó tự do tự tại. Và cái tôi đó, cái chữ mà gọi là tôi đó, nó sẽ hợp tác chặt chẽ với lại cái này, nó hợp tác vô, nó hợp tác vô thành một, thành một cái sức mạnh. Cái này là chúng ta tập chịu khó, là coi như là nghe đi nghe lại cho nó nhàn, để cho nó nhão đi, nó nhão rồi mới thấy được. Giống như cái chiếc xe ngựa, tôi vẫn thường hay ví dụ là cái chiếc xe ngựa, nó có cái gì, nó có cái xe ngựa, nó không có cái gì, nó chỉ là một cái tên gọi thôi. Thì bây giờ khi mà cái xe ngựa đó nó lăn bánh á, nếu như bây giờ cái bánh xe đó nó gãy á, thì mình biết rằng cái bánh xe gãy, phải chỉ rõ là cái bánh xe gãy. Thì như vậy đó, khi mà cái mình gọi là cái tôi này, thì giống như mình nói đây là cái xe ngựa chẳng hạn, đâu có cái gì gọi là cái xe ngựa đó. Cái mà gọi là xe ngựa chẳng qua là cái tên gọi của một cái tập hợp. Cái tập hợp đó nó phối hợp với nhau một cách nhịp nhàng đồng bộ. Đó là có con ngựa, có cái gọng xe, có cái khung xe, có hai cái bánh xe, có cái trục xe, có cái mui xe, có cái người đánh xe. Nó phối hợp nhau một cách nhịp nhàng đồng bộ đó, thì người ta gọi đó, bỏ cái ông đánh xe ngựa ra thì còn lại người ta gọi là cái xe ngựa. Tất cả là có một cái sự phối hợp, nó gọi là duyên hợp với nhau. Thì như vậy một cái chúng sinh, một cái chúng sinh, thì đó là cái sự phối hợp giữa danh và sắc. Sắc đây, mỗi chúng sinh có 27 sắc pháp, thì chúng ta sẽ học những cái sắc pháp này để chúng ta xem cái sự vận hành của các sắc pháp đó ra sao. Và chúng ta đang học hai cái tâm sân, 8 tâm thân ta học rồi. Chúng ta sẽ tương tự học hết các cái tâm dục giới. Và chúng ta xem cái sự mà kết hợp giữa các cái nhóm tâm sở này nè với tâm này ra sao. Thì như vậy cái hoạt động của cái mà chúng ta gọi là tôi đây, mà cha mẹ mình đặt cho mình cái tên để phân biệt với lại những đứa con khác trong gia đình. Dù ba đứa con là có cái ba tên khác nhau để mà phân biệt ba đứa, thì cái chữ tôi nè hoặc là cái tên của mình đó, nó cũng sẽ là một cái tập hợp của các tâm, của các cái tâm và tâm sở này đây. Thì như vậy mỗi lần một cái tâm nào ở trong những tâm này nó khởi lên, thì nó có sự kết hợp rõ ràng giữa một cái số tâm sở bên đây, nó hoạt động. Như vậy khi mà nơi mình nó khởi lên cái sự bất mãn, khởi lên cái sự không hài lòng, thì mình biết đây nó đang khởi lên. Nó kết hợp với 13 cái sở hữu tại tha đây, chúng ta sẽ học từng sở hữu một để chúng ta xem cái sự phối hợp nó ra sao. Chúng ta sẽ thấy một cái tâm sân ở đây thôi, nó sẽ phối hợp với cả một cái sở hữu si phần đây, si vô tàm vô quý phóng dật đi đây. Rồi ba cái này á, nó thuộc về tham, nó không dính vô. Nhưng mà bốn cái sân nè, sân tật lẫn hối, nó đều có mặt thôi. Thì cái gì, những cái chùm này nó hợp tác với nhau, nó kết hợp với nhau để nó hoạt động. Như vậy lúc đó mình có thể nói là tôi được. Mình phải sáng suốt, mình thấy rõ là cái tâm sân nó quan hoạt động. Cũng như bây giờ cái xe đó, nó chạy bắt đầu là nó khập khiển vậy. Thì mình phải quan sát coi cái gì làm cái xe đó khập khiển. À, cái bánh xe nó đã hư rồi. Thì như vậy, cái mà làm cho cái đời sống nội tâm của mình á, nó bị coi như là nó bị xáo trộn, nó làm cho khó chịu cả thân lẫn tâm, thì cũng giống như cái xe nó chạy gập ghềnh. Mình phải coi lý do nào mà mình không được bình yên, lý do nào mình không được thoải mái, tại vì mình bất mãn cái gì, mình không hài lòng cái gì. Thì đó chính là cái tâm bất thiện nó đang kết hợp với các cái pháp bất thiện để nó làm cho cái tập hợp danh sắc ở đây nó trở nên bất an. Thì khi nào chúng ta nhận định ra như vậy được thì chúng ta mới biết là chúng ta còn nhiều lắm. Chúng ta có những cái tâm thiện ở đây, chúng ta có cả những cái tâm thiện ở đây, và chúng ta có tới 25 cái sở hữu tịnh hảo để mà nó kết hợp với những cái tâm thiện ở đây. Như vậy tại sao mình có để cho cái ô nhiễm này nè, nó đi cùng với những cái sở hữu bất thiện đó, nó cứ hoạt động trong tâm của mình? Nếu mình thấy như vậy đó, thì khi mà cái xe nó gặp về nó gãy cái bánh đó, thì mình thay cái bánh đi. Cái tâm sân nó khởi lên, bây giờ mình dùng cái tuệ mình hiểu biết, mình thấy, nên mình cắt nó đi, mình dập tắt đi. Giống như mình tháo cái bánh xe gãy nó ra, rồi mình đưa cái tâm thiện mình vô, tháo ra. Mình tháo ra thì mình phải có dụng cụ để mình tháo ra. Thì cái dụng cụ như là chúng tôi lần trước với lại quý vị lần trước rất là nhiều lần, bởi vì cái pháp hành rất là đơn giản, nguyên tắc về pháp hành rất đơn giản, chỉ cái mình hành rằng mới thấy thôi. Thì lần trước tôi cũng có nói rất là nhiều lần, nói ngay từ đầu cho tới bây giờ, là cái khi mà mình thấy cái bánh xe nó gập ghềnh vậy thì mình phải tháo cái bánh xe ra. Mình thấy cái tâm sân mình nó đang hoạt động thì mình phải làm sao mình lấy cái tâm sân này, lấy cái tâm sân này. Thì như lấy cái tâm sân ra thì như đã trình bày quý vị rồi, có rất là nhiều cách. Đầu tiên mình cho cái xe đó nó dừng lại đã. Nếu nó chạy nữa thì nó sẽ lật nhào cái xe đó. Nó chạy nữa thì làm rối tung rối mù, nó làm náo loạn hết cả cái thân tâm, và nó hủy hoại những cái phần tốt đẹp khác. Cho nên mới nói là khi cái tâm sân nó khởi lên á, nó hủy diệt cái thiện pháp của chính cái chúng sinh nào đang để cho cái tâm sân nó hoạt động ở trong cái sắc pháp và tâm pháp của mình. Thì như vậy ngừng lại. Ngừng lại bằng cách là như lần trước tôi nói là pháp thô nhất đó, lùi lại, đi uống một ly nước đi, ta đang chửi mình á, giờ tránh đi. Mà nó không cho tránh, có những người họ không cho tránh, họ lôi đầu luôn, đứng phải nghe. Thì đứng nghe, thì lúc mình đứng nghe thì cứ nghe đi, tại vì mình phải hiểu rằng đây là lúc phải chấp nhận cái quả ở đây. Giống như mình đánh con mình mà không cho khóc, tàn ác đến mức độ nào mình đâu có biết. Thì những người khác ta chửi mình á, ta cũng việc mình trở lại, ta bắt mình đứng đó, phải nghe những cái lời mà người ta đổ thóc đổ tháo trong đầu mình. Giống như đứng đó để người ta đổ cái cà chua trứng thối trong đầu mình, không cho mình đi. Thì mình thấy cái tâm sân mình đi, khi mình đánh con mình, đánh nó cái chát, nếu ngậm vào không được khóc, đánh cái nữa cũng không cho khóc, nói không cho cãi, nó những cái khắc nghiệt đó, mình thắt lại với con mình do cái tâm sân. Vậy thì khi cái quả nó trổ đâu biết, ai sẽ là cái người có cái tâm sân mà nó có thể bắt buộc mình cũng đứng đó, cũng phải nghe. Như vậy lúc đó mình đứng đó mình nghe, mình nghe bằng cái tâm gì, như hồi nãy tôi có trình bày, thì cái chúng sinh đê này, nếu mà nghe lại bằng cái tâm sân, phản ứng liền cái tâm sân, thì tai họa nào cũng có thể xảy ra. Nhưng nếu mình biết rằng đây là quả bất tiện, tiếp nhận cái quả bất tiện đó và chuyển cái quả bất tiện đó thành cái nhân lành bằng cách là rải cái tâm từ cho chính mình để mình rút lui. Mình nói ngọt ngào với chính mình đi. Cái phút đó tôi gọi là mình mở một cái cuộc đối thoại ở trong tâm của mình. Đây là quả bất thiện của mình. Mình có nên gieo một cái nhân bất thiện không? Gieo cái nhân bất thiện tức là mình để cho cái sân mình khởi lên để mình trả đũa lại cái sân này. Có nên không? Và có khi nào mình dùng cái tâm sân để dập tắt một cái tâm sân không? Không bao giờ. Những cái tâm sân mà dập tắt cái tâm sân, nó chỉ chìm khuất vào bên trong, và nó sẽ làm cho cái tâm sân đó dữ dội hơn lên, không khi nào nó có thể dập tắt được. Thì như vậy khi mình mở một cái cuộc đối thoại đó thì mình có thể đứng lắng nghe, bởi vì mình đang nói chuyện với cái tâm của mình, mình đang dỗ về nó, mình đang an ủi nó, mình đang khuyến khích nó là thôi buông đau xuống, thôi chấp nhận. Nhưng mà khó lắm, không có phải dễ đâu. Chúng ta phải rèn luyện dữ dội lắm mới có thể là giải quyết được cái này. Nhưng mà mình á, khi mà mình nhìn ra được cái tâm sân của mình thì mình bắt đầu mình kiềm chế nó, mình bắt đầu là ngừng cái xe lại, tháo cái bánh ra, còn hơn á là mình không có thấy nó và mình cứ tiếp tục cho nó lăn bánh. Và mình không thấy nó thì mình không có thể nào mà mình nó tháo nó ra để mình đổi một cái tâm khác, làm cho cái đời sống của mình dễ chịu hơn. Mình thì như vậy luôn luôn khi mình tu tập á là phải nhớ vậy, bao giờ cũng bắt đầu trở lại, bắt đầu trở lại. Không có ai mà cái tâm sân mình khởi lên mà mình dẹp nó 100, 200 lần, 1000, 2000 lần nó hết, không có đâu. Nó tích lũy từ vô lượng kiếp đến nay rồi, nhưng mà luôn luôn bắt đầu. Khi thấy tham khởi lên, khi thấy sân khởi lên là phải bắt đầu. Bắt đầu ngừng lại, bắt đầu dỗ về nó, bắt đầu an ủi nó, bắt đầu làm cho nó dịu xuống. Rồi mới từ từ những cái pháp tu kế tiếp á, nó sẽ làm đi đến cái chuyện mà chúng ta mới có thể hoại diệt được cái này. Bởi vì cái tâm sân này tới cái tầng thánh thứ ba nó mới xuống. Cái tầng thánh thứ nhất á, cái tâm sân á, nó cũng chưa có chỉ hơi yếu yếu thôi. Tới cái tầng thánh thứ hai đó là nó yếu xuống một chút, tầng thánh thứ ba nó mới diệt được. Như vậy thì chúng ta còn phàm phu thì quý vị thấy, nếu mà mình tập 1000 lần, 2000 lần, chuyện nó không có ăn nhầm nữa. Nó vẫn cứ như vậy. Nhưng mà mình phải nhớ là lúc nào tôi cũng bắt đầu. Giống như mình nói, giống như tôi là người lỡ nghiện đã lâu năm rồi, và bây giờ tôi muốn cai nghiện thì tôi phải bắt đầu. Bây giờ tôi thất bại thì tôi bắt đầu lại, thất bại bắt đầu lại, thất bại bắt đầu lại. Tu tập là luôn luôn bắt đầu. Bắt đầu có cái sự sửa đổi, bắt đầu có cái sự chuyển qua, và bắt đầu kìm hãm cái xe đó, nó ngừng lại đến khi ngừng hẳn để có thể thay thế một cái bánh xe khác. Phải thay thế nó. Tất cả những cái tâm bất thiện này nè cần được hiểu biết rõ ràng, và cần được thấy nó xảy ra nơi chính mình, không phải nơi người khác. Để chi? Nơi chính mình thì mình mới biết là mình tháo nó ra được không, mình thay thế nó được hay không. Đó là cái chuyện của mình, vì đó là cái xe của mình. Cái những cái xe khác đi bên đường á, là nó lo cái xe của nó không có lo cái xe của mình. Như vậy tu tập là luôn luôn mình phải nhìn vào cái tâm, hãy mình thấy nó gặp mình ở chỗ nào thì mình phải cố gắng sửa chữa nó và cố gắng thay đổi nó. Đó là cái cách mà mình tu tập. Thì như vậy đây là bước đầu của cái tâm sân, đó là bất mãn. Bây giờ mình đến cái trạng thái thứ hai, cái bước đầu thứ hai của cái tâm sân. Patiga. Cái bực tức này á, là một cái trạng thái mà cái lửa sân nó bùng lên. Là cái trạng thái mà cái lửa sân trong tâm á, nó bùng lên. Lửa sân bùng lên. Và khi cái lửa sân mà nó bùng lên á, thì cái tâm nó không còn sáng suốt. Cái lửa sân bùng lên thì tâm không sáng suốt. Tức là lúc này đó, khi mà cái lửa sân mà nó bùng lên rồi á, thì cái si nó cũng phát triển theo. Bởi vì nhân của nó là nhân si, nó phát triển theo luôn. Và khi mà cái bởi vì cái tâm sân đó nó cấu trúc bởi hai nhân, nhân đó là nhân sân và nhân thứ hai là nhân si. Thì khi mà cái tâm nó không còn sáng suốt nữa thì nó bắt đầu đi lệch hoàn toàn, nó không đúng nữa. Bởi vì đúng là cái con đường này, bây giờ tâm bắt đầu nó ngã nghiêng rồi, nó lệch hoàn toàn. Mà khi mà nó lệch hoàn toàn á thì nó hoạt động với cái mà, bởi vì nó sẽ kết hợp với 13 sở hữu tự tham. Những sở hữu này chưa tính nữa. Bây giờ đây nè, si, vô tạp, vô quý, phóng dật. Cái khi mà sân nó bắt đầu nó bùng lên á, thì đây là cái sở hữu biến hành đây, sở hữu bất thiện biến hành đây. Lập tức là nó nối kết với si tức khắc. Và nó cũng, trong 13 sở hữu tự tham này, nó có một cái gọi là cái sở hữu tưởng á, thì nó hoạt động. Cho nên cái lý luận của nó bị cái tâm si này nó che khuất. Thì cái lý luận đó là bao giờ cái chúng sinh mà để cho cái tâm sân hoạt động đó, là lúc này nè nó không sáng suốt, thì cái tâm nó thiên lệch. Mà nó thiên lệch thế nào? Nó nói tôi đúng, ta đúng, nó hoạt động thiên lệch và luôn luôn cho rằng mình đúng. Cái tâm sân nó cho nó đúng, không bao giờ cho nó sai hết. Bây giờ nó phối hợp như thế nào? Cho nên tất cả những cái mà làm cho chúng ta đau khổ đó là vì lúc nào ta cũng thấy có mình trong đó. Lúc nào ta cũng thấy là ta, là tôi, là mình, là của mình trong đó. Cái đó là cái đầu mối của tất cả những cái sự lầm lạc của chúng ta, và nó đi đến cái đau khổ. Khi nào mà biết rằng á, cái gì á, bởi vì trong cái đời sống nội tâm của mình á, thì tôi cũng luôn ví nó như là một cái sân khấu. Mà cái sân khấu đó, nó chỉ hoạt động có một tâm. Cái tâm nào xuất hiện, tức là cái ông vua nào trong cái lãnh thổ này, ông có mặt thì có một ông vua thôi, không có hai ông vua. Mà ông vua thì cũng phải đi với đoàn tùy tùng của ông. Một ông khởi lên thôi, thì cái đoàn tùy tùng nào mà phù hợp với ông nó sẽ đi theo, và nó chiếm lĩnh hết cái lãnh thổ này và nó hoạt động. Thì khi mình biết như vậy đó, thì mình chỉ thấy rằng giờ đây là cái tâm sân nó đang chiếm lĩnh hết toàn bộ cái lãnh thổ rồi đây. Cái tâm danh pháp sắc pháp là nó chiếm lĩnh hết tất cả, để mà nó sử dụng đó, để mà nó đạt được cái mục đích của tâm sân. Thì khi nào mình thấy được như vậy đó, thì mình không có gắn chặt vào cái chữ ta, không có gắn chặt vào cái chữ tôi, không gắn chặt vào mình. Thì có như vậy đó, mình mới có thể thay thế được nó, mới có thể biết được là bây giờ mình đã hiểu được cái pháp chân đế Đức Phật đã dạy cho mình biết sân là gì, và cái sự vận hành của sân như thế nào. Bây giờ mình có nên á, trưởng dưỡng cái tâm sân đó không? Còn nếu không đó, thì tất cả chúng ta đều là lấy cái pháp tục đế, tức là một cái danh từ chúng ta quy ước với nhau là có cái tôi, để chúng ta sát nhập vào với lại cái tâm sân, hoặc là chúng ta sát nhập vào với cái tâm tham, nó làm thành một. Và như vậy thì nó cứ hoạt động một cách mãnh liệt theo cái sự sai sử của những cái tâm đó. Khi nào chúng ta tách ra được, chúng ta thấy được. Bởi vì cái xe ngựa nó là một cái tập hợp của những cái yếu tố, thì cái tên của mình hoặc cái chữ mình gọi là tôi đây á, nó cũng chỉ là một cái tập hợp. Mà trong cái tập hợp này mình thấy rõ là nó hoạt động từng sát na, mỗi cái sát na cái tâm gì nó khởi lên là cái tâm đó chiếm lĩnh. Bởi vì chúng ta quen gọi đây là con chó, chúng ta quen gọi đây là con bò, chúng ta gọi đây là con cá, chúng ta gọi bằng những cái danh từ quy ước, những cái danh từ của tục đế. Nhưng nếu chúng ta bỏ cái danh từ quy ước đi, chúng ta nhìn theo cái pháp Phật, thì chúng ta thấy gì? Nếu mà cái chúng sinh này đây á, là một con người, và chúng ta nói rằng cái con người á, nó có lục căn, ngũ căn rõ ràng, bỏ phần ý đi, tai mũi lưỡi, mắt tai mũi lưỡi thân, thì con chó có mắt tai mũi lưỡi thân, con heo có, con bò có không, con cá có không, con gà có không. Nếu như vậy nó là một cái tập hợp danh sách đấy. Như vậy nó có cái ý căn không? Nên bây giờ con gà nó đang ăn, mình lấy cái cùi bắp ra mình chọi nó, mình hùi nó, nó có sợ không? Nó sợ chứ, nó sợ nó chạy chứ, rồi nó muốn ăn rồi nó chạy trở lại. Như vậy cái tâm gì nó khởi lên đó, cái tâm sân nó khởi lên. Như vậy danh sắc nó có đủ. Tại chúng ta quy ước, chúng ta gọi đây là con bò, đây là con chó, đây là con heo, đây là con cọp, đây là con rắn. Nhưng mà chúng ta đâu hiểu rằng cái gì nó mang cái sắc pháp đó, chính là cái thói quen tạo nghiệp của mình. Vì si mê mình không thấy, mình chỉ thấy cái pháp tục đế, do khi mình sinh ra trong đời đó, những cái quy ước thế gian nó đã có sẵn rồi, và mình cứ theo đó. Bởi vì ai cũng nói rằng cái đó là đúng, phải rồi, cái quy ước xã hội, nếu mình không theo thì mình điên sao? Người ta nói con rắn mà mình nói con chồn đâu có được. Cái đó là cái chân lý của thế giới quy ước. của cái tục đế. Nhưng mà Đức Phật dạy chúng ta cái pháp chân đế để chúng ta nhìn gì? Chúng ta nhìn mỗi một cái chúng sinh có mặt trên cái thế gian này. Cái chúng sinh đó là con người hay là súc sinh đó, nó cùng chung một cái cảnh giới. Trong nhà chúng ta có con gián chuột mà. Chúng ta nuôi con gà, con bò, con heo mà. Con rắn cũng có thể vô trong cái giường nhà chúng ta ở. Thậm chí nó cũng có thể đóng trên mái nhà của chúng ta. Con chim nó cũng có thể bay giờ ở. Vì cái chúng sinh đó, nó cũng ở trong cái cảnh giới như mình thôi. Tại mình quy ước, mình thấy cái hình dáng của nó hoặc cái đặc điểm của nó, mình cho nó một cái tên gọi giống như má mình đó, đặt tên là Thu để phân biệt cái chị mình tên là Yến thôi. Nhưng cái thực chất là gì? Thực chất là hoạt động của các cái căn này đó. Thực chất là khi các căn này hoạt động đó, thì đó, nó khởi lên cái gì đây? Nó khởi lên cái thiện hay là nó khởi lên cái bất thiện? Như vậy làm sao mà chúng ta sống với một cái tâm sân đó mà ngày nó càng mạnh mẽ, nó càng trĩu nặng trong tâm chúng ta đó, thì khi tái sanh làm sao chúng ta sanh ra là một cái con người xinh đẹp được? Làm sao chúng ta ở cái cảnh giới của trời được nếu cái cảnh giới đó là một cảnh giới rất là thanh sạch, rất là tao nhã, thì một cái tâm nặng nề, một cái tâm ô trọc không có được. Quý vị cứ thấy đi, cái khi mà sân mình khởi lên nó biến chuyển hết cái sắc pháp này, nó ô nhiễm mà, nó làm biếu mó cái sắc pháp này hết mà. Nó như cái sắc na nó khởi lên cái tâm sân đó, là nó làm cho cái sắc pháp trong cái thời hiện tại này đây đó, nó đã chuyển sang thành cái sắc xấu rồi. Như vậy cái tâm sân mà mình cứ tiếp tục như vậy đó, thì khi tái sanh thì cái hình tướng gì mà mình thấy đáng ghê sợ nhất của một cái con người mang cái sân độc, cái sân ác đem ra mà hành xử đó, thì cái sắc pháp đó, cái tâm sân nó phải có mặt, nó phải đeo mang cái đó, nó phải giữ cái sắc tướng đó, bởi vì nó phù hợp với nó. Chúng ta qua tới cái bước đầu thứ ba, đó là tức giận. Con đắc đó là cái trạng thái tâm nóng nảy, hung dữ. Đó là trạng thái tâm nóng nảy, hung dữ. Không còn biết phải quấy, không phân biệt được đúng sai. Không cần biết phải quấy, không phân biệt đúng sai. Tâm trở nên đen tối, tâm trở nên đen tối. Sắc pháp bị biến đổi. Sắc pháp bị biến đổi. Thì như vậy là mặt sẽ đổi sắc, tay chân có thể run rẩy. Dạ, nó làm cho biến thái toàn bộ sắc pháp. Tôi xin trích một cái phần trong cái tác phẩm này đây mà sắp tới đó, thì tôi sẽ cố gắng phân tích cái này để cho tất cả quý vị có thể thấy được cái sự hoạt động của cái tâm tham và cái tâm sạch cũng như tâm si. Người trong đây là tác phẩm của một cái nữ văn sĩ rất là nổi tiếng. Giờ tôi xin trích một cái đoạn ở đây để mô tả về cái sự biến thái khi mà cái sân nó khởi lên, nó làm biến thái. Thì xin nói cái đoạn này như thế này. Cái đoạn này nó sẽ, bởi vì tiểu thuyết mà, nó sẽ mô tả cái nó mô tả cụ thể cái giống như gọi là cái tướng trạng khi cái tâm mình bị nó bị đen, cái tâm mình trở nên đen tối. nó ô nhiễm, cái sân hận nó khởi lên, thì trong cái tác phẩm này nè, cái tác giả này là tôi không biết là cái tôn giáo của bà là gì, nhưng mà cái tác phẩm này của Thiên Chúa Giáo, nói về Thiên Chúa Giáo, không phải của Phật giáo, nhưng mà cái cách trình bày của tác giả rất là sâu sắc. Và nếu như mình tìm hiểu cái này thì mình sẽ thấy cái hoạt động của tham sân si nó hiện ra rất là rõ nét. Trong cái tác phẩm này đó là cha Montanelli, đức cha Montanelli, trong cái thời trai trẻ của mình đó, là có một cái lầm lỗi là đã yêu một cái người thiếu nữ và có một đứa con như người này. Cái khi người này có thai thì cái người tu sĩ trẻ này nhận ra cái sự lỗi lầm của mình và không muốn tiếp diễn nữa, cho nên hai người chia tay. Và giữ cái mật ước với nhau rằng đó là cô này chịu đựng để mà sanh đứa con ra nuôi nấng nó, còn cái sự dạy dỗ là trách nhiệm cha Montanelli. Cái người con trai đó tên là Arthur. Thì đây là cái đoạn mà miêu tả lúc Arthur khoảng 19-20 tuổi rồi đó. Lúc này là đức cha Montanelli sắp đi nhận cái chức giám mục ở một cái địa phận khác. Mà trước khi ra đi thì ông rất là lo lắng. Ông không biết cái cậu thanh niên 20 tuổi này đó, với một cái nhiệt huyết, một cái nhiệt tình cách mạng, muốn đem lại cái sự bình yên và cái hạnh phúc cho cái nhân dân Ý, cho một cái nước Ý trẻ bằng cái cuộc cách mạng bạo động, thì như vậy sẽ dẫn cái người thanh niên trẻ này về đâu. Nhưng mà giữa hai người này nó có một cái mâu thuẫn về suy nghĩ. Đức cha thì muốn đem cái bình yên, cái hạnh phúc đến cho cái xã hội bằng cái việc làm thiện. Nhưng mà người thanh niên trẻ này muốn thay đổi nhanh chóng bằng một cái cuộc cách mạng bạo động. Và như vậy thì cái tư tưởng giữa hai người nó phân ly. Thì trước giờ mà đức cha đi nhận cái chức giám mục thì ông ta muốn nói chuyện riêng với lại cậu Arthur này, cho nên mới rủ cậu mới đi 15 ngày, đó là đi nghỉ hè trên cái vùng núi. Nhưng mà đã 14 ngày trôi qua mà ông cũng không thể nào mở miệng nói hết tất cả những cái âu lo trong lòng mình nếu mà cậu thanh niên trẻ này dấn thân vào con đường bạo động. Thì khi mà hai cha con ngồi ngắm cảnh với nhau thì mỗi người có một cái tâm trạng riêng, có một suy nghĩ riêng. Thì trong cái linh cảm của đức cha Montanelli đó, nghĩ rằng ngày nay con mình đi vào cái con đường này, và cái con đường này chính là con đường mà Chúa trừng phạt mình bởi vì những cái lỗi lầm mình đã gây ra, thì con đường này nó sẽ nuốt chửng cái đứa con của mình, và Chúa sẽ bắt lại cái đứa con này để trừng trị, để làm cho dẫm nát cái trái tim của mình. Và trong lúc đau khổ như vậy, và trong lúc mà buồn bã, ân hận, hối tiếc như vậy, thì chúng ta xem cái đoạn này là cái đoạn mà tác giả miêu tả rất là hay. Và cái đoạn miêu tả có tính chất so sánh này, cũng như là cái ẩn dụ này đó, là chúng ta sẽ thấy cái khuôn mặt của cái tâm sân. Tức là hai cha con đang nói chuyện với nhau về cái cảnh. Tức là cậu Arthur này mới hỏi là cha nhìn cái cảnh vật này, cha nhìn thấy cái gì? Thì ông cha nói là nhìn thấy gì ư, con yêu quý? Trên cao, cha chỉ nhìn thấy khoảng trời xanh và đỉnh núi tuyết trắng xóa. Nhưng ở dưới kia, cha nhìn thấy một cảnh khác hẳn. Montanelli chỉ tay xuống dưới chân đèo. Arthur quỳ gối cúi mình trên bờ vực, nhìn xuống những cây thông cao lớn phủ mình dưới bóng hoàng hôn mờ tối, và xếp hàng thẳng tắp dọc theo đôi bờ sông như những người lính đứng gác. Một lúc sau, mặt trời đỏ như cục than hồng đã chìm mình sau mỏm núi Lô Nhô, bộ mặt của thiên nhiên lập tức mất hết cả sức sống và ánh sáng. Như vậy đây là một cái cảnh thật trong cái buổi hoàng hôn mà dưới con mắt Arthur là nhìn thấy như vậy. Nhưng mà chúng ta xem này, cái này là một cái cảnh do cái đời sống nội tâm phủ lên. Một cái gì đen tối dữ dội ập xuống khắp thung lũng, trông nó thật ảm đạm khủng khiếp, chứa đầy những khí giới ma quái. Những vách đá dựng ngược của những ngọn núi quạnh quẻ ở phía tây chĩa thẳng lên trời như những răng nanh của một con quái vật đang rình chực nhảy xuống dồ lấy con mồi mà tha xuống cửa miệng há hốc của vực thẳm, nơi rừng rú rên rỉ trong gió. Những ngọn thông vươn lên như những dải dao nhọn, thầm thì tiếng reo vi vút hay rơi hãy rơi xuống đây. Trong bóng tối mỗi lúc thêm dày đặc, một suối nước đang gầm rú tuyệt vọng xô mình vào những vách đá sừng sững như những vách núi nhà, những vách đá nhà tù. Cha Arthur nhổm dậy rùng mình lùi khỏi bờ vực thẳm, thật giống như địa ngục. Không con ạ, Montanelli nhẹ nhàng nói, nó giống như linh hồn của những con người đang chơi dơi trong tâm tối và dưới bóng đen. Không con ạ, Montanelli nhẹ nhàng nói, nó giống như linh hồn của những con người, linh hồn của những kẻ đang chơi dơi trong tâm tối và dưới bóng đen của tử thần ư? Cha Montanelli nói, linh hồn của những kẻ mà hàng ngày con vẫn gặp trên đường phố. Arthur co rúm mình nhìn vào bóng đêm phía dưới, sương mù mờ trắng trôi giữa rừng thông, dừng lại chậm chậm trên dòng suối đang dậy chết tuyệt vọng, thật giống như một bóng ma ủ rũ không đủ sức thốt ra một lời an ủi. Như vậy thì Đức Cha Montoli nói sao? Cái cảnh vật mà con vừa thấy đó, nó giống như linh hồn của một con người. Đây là cái cách nói khác, đó là cái tâm của người đang ở trong địa ngục. Mà cái địa ngục đó không phải là một cái cảnh giới mà cái sắc pháp này đã tiêu hoại. Cho nên Đức Cha mới nói, đó là những con người đi trên cái đường phố, nhưng mà trong tâm đó là nó đen tối, nó khổ đau bởi vì cái lỡ đã phạm vào những cái bất thiện pháp, lỡ để cho cái tâm mình nó ô nhiễm, cho nên nó sống trong đau khổ, nó sống trong ân hận, và lúc nào nó cũng đi con đường nó tụt xuống. Tôi xin phân tích lại chỗ này quý vị sẽ thấy. Một cái gì đen tối dữ dội ập xuống khắp thung lũng, trong nó thật ảm đạm khủng khiếp, chứa đầy những khí giới ma quái. Khi cái tâm sân chúng ta khởi lên á, chúng ta dùng tất cả cái sự ma quái của mình để mà đổ ập lên đầu của chúng sinh khác. Và cái tâm sân á, nó biểu hiện rất là nhiều cái tướng trạng. Nó cũng là một cái gì đó mà nó làm cho cái đời sống nội tâm ta đen tối. Cho nên mới nói là nó ảm đạm, nó khủng khiếp, nó đen tối, nó dữ dội. Và cái vách đá dựng ngược của những ngọn núi quạnh quẻ, cái sự quạnh quẻ mà nó đưa cho người ta đến một cái niềm bơ vơ, một cái niềm thống khổ, nó cũng là cái trạng thái của cái tâm sân. Cho nên nó biến chuyển cái sắc pháp, biến chuyển không? Nó chĩa thẳng lên trời như răng nanh của một con quái vật đang chực vồ lấy con mồi, tha xuống cửa miệng há hốc của vực thẳm, nơi rừng rú đang rên rỉ trong gió. Cái tâm sân nó rên rỉ vậy. Dạ, trong này tác giả mô tả rất rõ ràng, nó như là một cái con quái vật, nó vồ lấy cái đối tượng của nó. Cho nên á, là cái nếu mà cái tâm tham á, nó dính chặt với cái đối tượng á, để nó thọ hưởng cái đối tượng, nó thọ lạc, nó thọ hỷ với cái đối tượng đó, nhất là thọ lạc. Thì cái tâm tham ngược lại á, nó cũng là sao? Nó cột mình vào trong cái đối tượng này, nó cột chặt vào trong cái đối tượng này. Để mà nó đau khổ, nó đau khổ dưới nhiều cái tướng trạng khác nhau, nó đa dạng vô cùng. Ở trong này có nói tiếp đó, những ngọn thông dương lên như những dải dao nhọn, thầm thì trong tiếng rêu vi vút, hãy rơi xuống đây. Bởi vì cái tâm sân á, là cái tâm mà người ta cùng nhau á, xô xuống dục phẩm. Khi giữa một cái tâm sân của chúng sinh A và tâm sân của chúng sinh B mà không có tâm sân nào nhường bước của tâm sân nào, thì cái chiến tranh, cái đao kiếm này xảy ra đó, thì nó sẽ làm cho cả hai bên đều rơi xuống cái dục phẩm, không có ai tồn tại cả. Vì quý vị đọc sâu vô tác phẩm này, quý vị thấy